Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 65, Tứ Viên Trúc, 20, Kẻ Bị Thương Bất Ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, người của trà xá Cẩm Minh đã đưa về rồi. Chu Huân áp giải trưởng quỹ cùng tiểu nhị trà xá đến, lại bẩm. Hạ quan có hỏi, vào trung tuần tháng 9 năm ngoái, hai người họ vẫn luôn làm việc trong trà xá, chưa từng rời khỏi. Chỉ là đã lâu ngày, bọn họ không nhớ rõ diện mạo Dương Tùng và Lý Hách, cần phải đưa xuống đại lao để nhận mặt. Trời đã xế chiều, Tống Hoài Cần đang xem lại khẩu cung của hai người Lý Hách, nghe vậy liền sai Chu Huân đưa bọn họ xuống địa lao. Lại quay sang dặn Chu Úy, người sang bá phủ một chuyến, báo tin hai người kia đã nhận tội, rồi đến phòng của Dương Tùng lục soát, phải tìm cho được con dao găm hắn đã nói. Ngoài ra, chọn vài người trong phủ lấy khẩu cung, Chu Úy tuân lệnh. Rồi lại gọi thêm một huynh đệ cùng đi. Chẳng bao lâu, Vương Túc từ Trà Lâu Thanh Phong cũng trở về, báo đã mang về được cây chum đá. Cây chum ấy nặng đến mấy trăm cân, sáu người phải chung sức mới khiêng lên xe ngựa trở lại. Tống Hoài Cần nhìn mà thấy hết cách, chỉ bảo đem vào hậu viện. Đợi vụ án kết xong, vật này không biết xử trí thế nào. Nếu Trà Lâu muốn thì trả lại, không thì các ngươi tìm cách nuôi cái gì trong đó cũng được. Khóe miệng Vương Túc giật giật, đại nhân, đây là cây chum từng dùng để dìm chết người đấy. Tống Hoài Cần khẽ, tạc, một tiếng, sao, phải ngươi còn biết sợ à, trong gian phòng cất vật chứng kia, có bao nhiêu thứ lấy từ trên xác chết, các ngươi đã quên rồi sao? Vương Túc bĩu môi, căn phòng ấy đích xác âm khí nặng lắm. Tống Hoài Cần cười mắng hắn một câu, đúng lúc ấy, Chu Huân đã dẫn người từ trà xá ra. Đại nhân, hai người họ đã nhận ra Hồ Cầm, nhưng với Dương Tùng và Lý Hách, thật sự không nhớ nổi, đã nửa năm rồi. Thế làm sao nhận ra Hồ Cầm? Ngày đó hắn đứng ở trà xá canh gác, dáng vẻ lén lút, bị tiểu nhị trong trà lâu nghi ngờ có hành vi bất chính, đôi bên còn cãi nhau mấy câu. Nhờ vậy mà họ nhớ ra hắn. Tống Hoài Cần có chút thất vọng, vẫn chỉ thị, viết lời cung đi, Chu Huân đưa hai người rời đi. Khi ấy Thích Tầm từ phòng sai nha bước ra, trong tay cầm bản nghiệm trạng. Nàng đã sớm viết xong, chỉ đợi truy xét vật chứng để dâng lên. Giờ nàng giả soát lại lần cuối, rồi đưa Tống Hoài Cần xem. Hắn đọc xong, gật đầu. Tốt, ngươi làm việc ta yên tâm. Phần tiếp theo không cần ngươi lo, giờ hãy lui về nghỉ đi. Hoàng hôn buông, trời tây rực cháy ánh mây đỏ. Thích Tầm ngoan ngoãn nói. Chưa tiện đâu, giờ còn sớm, mọi người đều bận rộn. Tống Hoài Cần bật cười, ngươi còn ở lại làm gì? Hôm nay ở bá phủ, ngươi ứng biến linh hoạt, đỡ cho ta không ít việc. Bằng không, đợi thêm mấy ngày nữa, bá gia vào cung tố cáo, bản quan thế nào cũng bị Ngụy đại nhân trách phạt. Ngươi theo ta chạy ngược xuôi mấy ngày, cũng chẳng dễ dàng, sớm về nghỉ đi. Thích Tầm bèn không từ chối nữa, quả thực nàng còn một việc muốn làm, giao nghiệm trạng cho văn lại cất giữ. Nàng liền nhân lúc trời chiều thúc ngựa về phía Tây Thị. Nàng vốn ghét mang ơn người khác, định mua một chiếc khăn tay để tặng Phó Quyết. Tây Thị tiệm quán san sát, đủ loại hàng hóa rực rỡ. Thích Tầm xưa nay chưa từng mua khăn tay cho nam nhân, một lúc cũng không biết nên chọn thế nào. Nàng đi dọc con phố dài hai vòng, mới vào một hiệu son phấn. Nơi này cũng bán khăn tay cùng những vật nhỏ xinh khác. Chỉ liếc một cái, nàng đã thấy hoa mắt. Từ nhỏ đến lớn, nàng hiếm khi mua mấy món nữ trang này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trước quầy tụ tập toàn phu nhân, tiểu thư áo lụa hương hoa, nàng mặc áo bào xanh mộc mạc, trông có vẻ đơn sơ hơn hẳn. Trưởng quỹ và tiểu nhị thấy y phục nàng, liền coi là khách chỉ xem chứ không mua, chẳng ai buồn tới chào hỏi. Thích Tầm chỉ đứng sau các phu nhân, ghé mắt nhìn vào trong tủ kính. Sau khi ngó quanh một lượt, nàng mới thấy có một góc chuyên bán vật dụng nam nhân, nơi đó khách khứa thưa thớt. Nàng vội gọi một tiểu nhị đến, tiểu nhị tuy mỉm cười, song giọng điệu chẳng nhiệt tình. Cô nương muốn chọn gì? Thích Tầm nhìn qua mấy lượt, rất nhanh liền chọn được một chiếc khăn vuông màu nhạt, hoa văn tương tự với chiếc Phó Quyết từng đưa nàng. Ta muốn cái này, lời chưa dứt, bỗng một bàn tay từ sau lưng nàng cũng đưa ra, kèm theo một giọng nói trong trẻo ngọt ngào. Làm phiền. Ta muốn chiếc khăn này. Thích Tầm quay lại, lập tức đối diện một đôi mắt mị lệ sáng ngời. Người đứng sau nàng là một thiếu phụ dung nhan như hoa, da trắng tựa tuyết, nhất là đôi mắt long lanh như nước xuân, khiến ngay cả Thích Tầm vốn cũng là nữ tử cũng thoáng sững sờ. Nữ tử kia thấy nàng cũng định mua chiếc khăn, sau một thoáng ngạc nhiên, liền lễ độ nói. Cô nương, tuy là ngươi chọn trước, nhưng có thể nhường chiếc khăn này cho ta chăng? Chiếc khăn màu nguyệt bạch chỉ có một cái. Thích Tầm hơi ngần ngừ, thì người nọ lại hỏi. Cô nương mua vật này, phải chăng là định tặng cho ý trung nhân? Đây rõ ràng là vật dụng dành cho nam nhân, lại giá trị không rẻ. Tặng đi tất nhiên là có hàm ý, thường là lễ vật để trai gái trẻ tuổi ngầm trao đổi làm tín vật. Thích Tầm vốn chẳng phải thế, nhưng cũng không biết giải thích làm sao. Ta không, nàng còn đang do dự, mỹ nhân kia đã hiểu lầm, tưởng nàng thẹn thùng không tiện nói, bèn dịu giọng. Nếu đã vậy, thì, thôi, ta không lấy nữa. Thích Tầm trái lại thấy áy náy, nhưng quả thật nàng đến trước, cũng không muốn để mai sau lại mất công vì việc nhỏ này, liền gật đầu. Vậy đa tạ cô nương, nàng dứt khoát lấy bạc vụn trả. Mỹ nhân kia hơi ngập ngừng, rồi bất chợt chỉ vào một chiếc khăn tơ màu thiên thanh. Người xem cái này có đẹp không? Đó là một chiếc khăn xanh thẫm, thêu hoa lan, Thích Tầm lập tức gật đầu. Đẹp lắm, khi tiểu nhị gói khăn nàng mua xong, người kia cũng đặt mua chiếc khăn thiên thanh. Thiếu phụ ấy tính tình thân thiện, tươi cười nói, khăn của chúng ta đều đẹp, người ta muốn tặng cũng chẳng ưa hoa văn rườm rà. Thích Tầm khẽ mỉm cười, cảm thấy nữ tử này quả thật đáng mến. Hai người không nói thêm, cùng bước ra cửa. Nào ngờ chưa kịp ra khỏi, cửa tiệm lại xông vào hai phụ nhân trung niên, vóc dáng to khỏe, ánh mắt sắc như dao, đảo một vòng liền nhìn chằm chằm về phía sau Thích Tầm. Ngọc Nghi Sương, một người quát lớn, rồi sấn tới như vũ bão. Đồ tiện tì, ngươi còn mặt mũi mà ra đường. Phu nhân nhà ta chặn ngươi đã mấy ngày, không ngờ ngươi còn nhàn hạ đi dạo phố. Hai phụ nhân này vừa nhìn cũng biết là người tay chân thô bạo. Người dẫn đầu xô mạnh Thích Tầm sang bên, chụp lấy thiếu phụ kia. Một khắc trước nàng còn tươi cười như hoa, lúc này sắc mặt biến hẳn, hiện lên vẻ sợ hãi. Nàng giãy giụa vô vọng, tuyệt vọng kêu lên. Phu nhân các ngươi thật quá đáng, ta đã né tránh các ngươi, cớ sao còn bức ép ta, ta chỉ là một nữ tử yếu ớt mà thôi. Người phụ nhân nghe vậy, thẳng tay tát một cái. Chỉ bằng ngươi cũng dám trách móc phu nhân chúng ta. Đồ tiện nhân, theo ta về gặp phu nhân ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh chưa đủ, hai ả còn kèm một trái một phải, lôi sành sạch nàng ra ngoài như khiêng món hàng. Ngoài cửa sẵn có một cỗ xe ngựa nhỏ, rõ ràng định giữa ban ngày ban mặt mà bắt người. Thiếu phụ mặt mũi sưng đỏ, nước mắt chảy dài. Trung quanh các phu nhân, tiểu thư khác chỉ đứng xem xì xào. Trong cơn tuyệt vọng, nàng chỉ biết ngó về phía Thích Tầm. Bản thân Thích Tầm cũng kinh hãi cảnh tượng này, vội quát. Khoan đã, các ngươi là ai, giữa ban ngày ban mặt, dám làm vậy với một cô nương ư? Một phụ nhân quay đầu nhìn Thích Tầm, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người, khinh miệt. À, ta hiểu rồi, ngươi là tỉ muội của ả chứ gì? Vậy hẳn ngươi cũng biết ả làm những trò nhơ nhớp nào. Khuyên ngươi đừng xen vào. Thích Tầm tiến lên một bước. Ta chẳng phải tỉ muội của nàng, ta là sai dịch đại lý tự ở kinh thành. Cho dù các ngươi có ân oán gì, thì đánh đập bắt người giữa chợ cũng phạm pháp. Việc này, nàng có thể kiện lên quan. Hai phụ nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi như thấy quỷ, rồi lại phá lên cười to. Ngươi là sai dịch đại lý tự, coi chúng ta là kẻ ngốc chắc. Nhà môn là chỗ đàn ông, huống chi lại là đại lý tự. Mau cút, bằng không bắt cả ngươi theo luôn. Thiếu phụ rơi nước mắt, không còn cách nào, chỉ biết nhìn Thích Tầm như nhìn chiếc phao cứu mạng. Thích Tầm liền nói, có khúc mắc gì cũng nên trình báo kinh kỳ nha, các ngươi bắt người thế này là khinh nhờn pháp luật. Các ngươi thuộc phủ nào? Nàng đã nhìn ra đây là gia nhân nhà quyền quý, bởi bọn chúng hành động ngang ngược. Quả nhiên, một phụ nhân buông thiếu phụ ra, sân tới chụp lấy Thích Tầm. Còn nhãi, còn thích dọa người nữa sao? Rõ là đồng bọn của nó. Vậy thì đi theo ta gặp phu nhân. Thích Tầm nghiêng mình tránh, trong lòng biết rõ chẳng thể lý với hạng này, chỉ bằng lập tức báo quan. Nhưng thấy nàng tránh né, phụ nhân tức giận, vung tay tát. Còn dám né, Thích Tầm không kịp phòng, chỉ thấy má tê rát, ngón tay đưa lên đã dính máu. Nàng tức đến bật cười. Các ngươi là người phủ nào, đến tên họ cũng không dám báo ư? Thiếu phụ kia lệ tuôn đẫm má, thấy Thích Tầm cũng bị thương thì đau lòng kêu. Cô nương, Đa tạ cô, các ả là người phủ Hoài Dương hầu, cô đừng xen vào nữa, kẻo bị ta liên lụy. Thích Tầm biết rõ lúc này nàng chẳng phải đối thủ, liền gấp hỏi. Cô tên gì, ta sẽ thay cô báo quan. Nghe vậy, Hiếu Phụ lại thoáng ngần ngừ, dường như không muốn khai tên. Thích Tầm còn đang nhớ lại tiếng phụ nhân quát khi nãy, chưa chắc chắn được chữ nào. Hai ả đã nhận ra nàng và thiếu phụ quả thực không quen biết. Một trong hai cười lạnh, xía vào việc người khác là chuốc họa. Dù ngươi có đi báo quan, thử xem ai dám quản chúng ta. Nào, mang nó đi. Hai phụ nhân thô bạo đẩy kéo thiếu phụ ra cửa, nhét thẳng lên xe ngựa, rồi lập tức quất roi chạy mất. Thích Tầm nói là làm, lập tức lên ngựa đuổi thẳng tới Kinh Kỳ Nha. Lúc ấy trời vừa sẫm tối, gió tháng ba lành lạnh, thổi qua gò má còn đau rát của nàng. Nàng đưa tay sờ, thấy bên má đã sưng một cục. Xì, mấy tiếng vì đau, chẳng kịp lo có để lại sẹo hay không, chỉ quất roi, như mũi tên rời dây cung. Đến nơi thì trời đã tối hẳn, may mà trong nha môn đèn lửa sáng trưng. Chốn này nàng vốn quen thuộc, liền vội vã chạy vào, vừa hay gặp một sai dịch quen biết, liền hỏi gấp. Tham đại nhân cùng Lý bộ đầu có ở đây không? Người kia đáp, đại nhân cùng bộ đầu đều đang ở hậu đường, trò chuyện với Lâm Giang Vương. Lời vừa dứt, Lâm Vi từ hậu đường bước ra. Thích Mỗ Tác, sao cô lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hắn trao mày, mặt cô bị thương rồi à? Thích Tầm không kịp giải thích, vội đáp. Ta vừa thấy có người bắt người giữa phố, nên đến báo quan. Trước tiên cho ta gặp Lý bộ đầu. Lâm Vi liền chỉ vào hậu đường. Trong kia, nói đoạn, hắn quay lại bẩm, chủ tử, Thích cô nương đến rồi. Thích Tầm vào cửa, liền thấy trong phòng có đủ ba người. Nàng kính cẩn hành lễ, vừa đứng thẳng thì Phó Quyết đã hỏi ngay. Mặt sao vậy? Thích Tầm đưa tay sờ vết thương, rồi kể lại chuyện ở Tây Thị, từ đầu chí cuối. Nàng nói, qua lời bọn họ, ta đoán vị cô nương ấy vốn chẳng phải nô tỳ trong phủ, mà là bị phu nhân cố ý gây khó dễ nhiều ngày, nay còn bị bắt đi. Cô nương ấy yếu ớt, e khó thoát được thủ đoạn tư hình. Ta đến báo quan, mong đại nhân cho người tra xét. Chỉ là ta không nhớ rõ tên nàng, chỉ nghe chữ họ dường như đồng âm với Ngọc. Tham Văn Châu giật mình, người nói là phu nhân Hoài Dương hầu. Thích Tầm gật đầu, Tham Văn Châu thoáng lộ vẻ khó xử. Phu nhân Hoài Dương hầu không dễ dây vào. Bà ta vốn là quận vương chi nữ, phong huyện chủ, hoàng thất tông thân. Tính tình vô cùng ghen tuông. Mà Hoài Dương hầu lại vốn trăng hoa, theo lời ngươi, chỉ e vị cô nương kia có liên quan đến hầu gia. Thích Tầm thất sắc, ta thấy nàng ăn mặc sang trọng, tuổi còn trẻ, Hoài Dương hầu thì đã là hàng phụ thân nàng rồi. Tham Văn Châu nhìn về phía Phó Quyết, chờ hắn định đoạt. Phó Quyết sớm đã hiểu, chậm rãi nói, bảo Sở Khiên dẫn người nha môn đi, giữa phố bắt người là tội thứ nhất, thương tổn sai dịch đại lý tự là tội thứ hai. Ánh mắt hắn dừng trên vết thương nơi má Thích Tầm, đem hai phụ nhân kia bắt về. Thích Tầm muốn nói thêm trước hết phải hỏi han tung tích vị cô nương ấy mới là trọng yếu. Tham Văn Châu vội nói, hạ quan vốn lo người của nha môn đi sẽ ăn phải cánh cửa đóng, may có vương gia ra mặt thì tốt quá. Phó Quyết lập tức gọi Sở Khiên, Lý Liêm cũng phái thêm mấy sai dịch. Chẳng bao lâu, bọn họ đã lên đường trong đêm. Lúc này, Phó Quyết mới vẫy tay gọi Thích Tầm. Nàng đi đến gần, hắn hỏi, bị thương thế nào? Thích Tầm tức tối, hai người kia hung hãn quá, đánh cô nương ấy chưa đủ, thấy ta muốn giúp liền tưởng ta là đồng bọn, định bắt cả ta. Một kẻ xông lên kéo ta tránh được, bèn nổi giận tát một cái. May ta nhanh nhẹn, không thì đã bị bắt đi rồi. Nàng khẽ chạm vết thương, lo lắng, đau thì không đáng ngại, chỉ là thuộc hạ có bị phá tướng không? Người thật lanh lợi. Phó Quyết lắc đầu, nhìn kỹ vết thương, xem ra là có phá tướng rồi, nhưng ta thấy ngươi cũng chẳng bận tâm, đã xấu thì xấu luôn. Thích Tầm ngẩn ra, ta có bận tâm chứ, ai lại muốn phá tướng, xấu xí lắm. Phó Quyết hầm hầm, đã thế sao còn dám một mình đứng ra, nếu ngươi thực sự bị bắt đi, ai báo quan cho ngươi. Thích Tầm xót vết thương, tuy đã ngừng chảy máu nhưng má vẫn đỏ sưng, đau buốt. Nàng suýt xoa. Ta đâu ngờ bọn họ hung hăng đến vậy, cô nương ấy trông chẳng phải hạng tâm cơ, ta còn thấy nàng mua khăn tay, chắc chẳng phải loại ong bướm Hoài Dương hầu lôi kéo. Mua khăn tay, Phó Quyết cau mày, Thích Tầm lúc này mới nhớ, lấy từ trong ngực ra gói giấy, đưa cho hắn. Đúng thế, ta đang chọn khăn thì gặp nàng ấy. Vương gia, đây là vật ta trả lại ngài. Phó Quyết hơi khựng, Thích Tầm cúi thấp người, dâng đến gần hơn. Ngài xem, chẳng khác gì chiếc ngài từng đưa ta. Có lẽ không quý bằng, nhưng là thứ tốt nhất ta tìm được. Lời nàng chân thành, ánh mắt sáng trong như ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là trên má tuyết trắng, một vết rớm máu đỏ bầm lại càng chói mắt. Phó Quyết nhận lấy, mở ra, quả nhiên là một chiếc khăn. Thì ra, nàng vì mua khăn trả hắn mà mới vướng vào chuyện này. Phó Quyết sắc mặt phức tạp, ngẩng lên nhìn nàng, Thích Tầm đoán không ra ý hắn, chỉ đành cười gượng. Phó Quyết liền cất khăn vào ngực, được rồi, đi với ta. Thích Tầm vội hỏi, còn vị cô nương kia, có Sở Khiên đi, tất sẽ đưa về. Hắn biết phải đến đâu tìm ta. Lâm Vi đã đẩy xe cho hắn ra ngoài. Thích Tầm ngần ngại giây lát, rồi cũng theo ra, cáo biệt Tham Văn Châu và Lý Liêm. Ra khỏi Kinh Kỳ Nha, Phó Quyết chẳng nói một lời, chỉ lên xe ngựa. Thích Tầm theo sau, đi được một đoạn, nàng mới nhận ra, lại đang hướng đến tòa tư trạch ở thành đông của Phó Quyết. Nghĩ đến lần trước gây nên trò cười ở nơi đó, lòng nàng chẳng yên. Dù không yên, xe cũng đã vào hẻm sau. Phó Quyết tự mình nhảy xuống, không cần ngồi xe lăn nữa. Thích Tầm thấy vậy, trong lòng càng thấp thỏm, bước theo sau vào cửa, không biết hắn định làm gì. Trần Bá đón ngay ở cửa. Phó Quyết bước vào liền phân phó, chuẩn bị chút đồ ăn, đem thuốc ngự y trong cung đưa đến. Ở đây, có kẻ mặt bị phá tướng rồi. Giọng hắn chẳng dễ nghe, Thích Tầm lại không để tâm. Chuyện này nàng sai sao? Nàng không sai, thế nên chẳng việc gì phải chùn bước. Đi theo lối lần trước, hai người vào tới thủy tạ. Phó Quyết ngồi xuống, vẻ mặt vẫn khó dò. Thích Tầm đứng một bên không dám ngồi, thấy bầu không khí chẳng tốt, bèn vội chắp tay. Đa tạ vương gia ban cho bữa ăn. Phó Quyết liếc nàng, bao giờ ta nói muốn cho ngươi ăn cơm? Thích Tầm gãi mũi, cúi đầu. Vâng, vậy thuộc hạ không ăn, thuộc hạ nhịn đói được. Phó Quyết nhướng mày, ngoài kia, Lâm Vi đã bưng thuốc vào. Phó Quyết nhận lấy, vẫy tay. Lại đây, Thích Tầm ngoan ngoãn bước tới. Phó Quyết mở nắp lọ, đứng dậy đi đến trước mặt nàng, khẽ cúi người. Khoảng cách chợt gần đến nỗi, trong tầm mắt nàng chỉ còn khuôn mặt hắn, bên mũi lờ mờ hương long diên hương. Trong lòng nàng chợt thắt lại, chẳng lẽ hắn định tự tay bôi thuốc cho nàng? Như vậy, thật khó xử quá. Phó Quyết chăm chú nhìn vết thương, thực ra chẳng nặng đến mức phá tướng, chỉ là gương mặt vốn trắng mịn như ngọc, nay lấm một vết sưng đỏ, nhìn càng chướng mắt. Nghĩ đến việc nàng bị người ta đánh nên mới thế, hắn lại thêm bực bội. Giữa đường gặp chuyện bất bình, trượng phu rút đao tương trợ còn chưa chắc, nàng một nữ tử nhỏ bé mà dám ra mặt. Trong lòng hắn suy nghĩ rối ren, chợt nhận ra mình đã đến quá gần, gần đến mức thấy rõ từng sợi mi của nàng, cả hình dạng vết thương trên má. Nàng tròn xoe mắt nhìn hắn, ánh đen láy trong mắt in bóng gương mặt hắn. Hơi thở từ chóp mũi nàng phả nhẹ lên mặt hắn, ngón tay hắn siết chặt hộp thuốc, chợt hắn đứng thẳng dậy, đặt lọ vào tay nàng, xoay người đi. Tự bôi đi, Thích Tầm thở phào, may mà chưa lỡ lời thêm gì, bằng không thể thành nàng đa tình. Phòng không có gương, chỉ có bình phong đồng, nàng liền soi tạm, nhìn rõ vết thương. May thay không nặng như tưởng tượng, nàng nhẹ nhõm thở dài, thì ra Phó Quyết vừa rồi cố tình hù nàng. Nghe tiếng thở phào, Phó Quyết ngoảnh lại, thấy nàng tỉ mỉ bôi thuốc, sắc mặt đã bình thản. Hắn lắc đầu, hôm nay không ai giúp cô nương kia sao? Thích Tầm vừa xong, quay lại đáp. Không có, thế người biết vì sao không ai giúp nàng không? Thích Tầm mím môi, vì ai cũng, việc không liên quan thân mình thì bỏ mặc. Thấy vẻ mặt hắn khó coi, nàng ngập ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia cho rằng thuộc hạ sai sao? Phó Quyết cau mày, tất nhiên là không. Thích Tầm nhún vai, đặt thuốc lên bàn, ngẩng mắt trong sáng nhìn hắn. Vậy sao vương gia lại bất mãn? Vết thương này chẳng đáng gì. Ta với nàng cùng chọn một chiếc khăn, nếu đổi lại là người khác chắc đã tranh giành, nhưng nàng thì không. Ta liền nghĩ nàng hẳn là người hiểu lẽ. Hai phụ nhân kia to lớn hung hãn, còn mang theo xe, rõ là muốn bắt người. Nếu ta không ngăn lại, thì cả báo quan cũng chẳng biết nàng là ai, bị đưa đi đâu. Nghe nàng phân tích, Phó Quyết cũng không rõ mình tức vì điều gì. Chỉ có thể hừ khẽ, Người lý lẽ đâu ra đấy? Thích Tầm hơi ngẩng cằm. Thuộc hạ không hề mù quáng. Ta biết mình chẳng đánh lại, vốn không định động thủ. Ai ngờ chúng lại ngang ngược đến thế. Khi ấy chẳng một ai nói giúp nàng. Ta cùng là nữ tử, sao có thể khoanh tay? Phó Quyết thấy nàng nói đâu ra đó, lại nghĩ đến chiếc khăn nàng vừa mua vẫn nằm trong ngực mình, bao nhiêu buồn bực cũng tiêu tán. Ngươi là hiệp khách, chỉ tiếc võ công chưa đủ. Thích Tầm vội đáp, vương gia dạy rất đúng, hắn rốt cuộc cũng không còn giận. Lúc ấy Trần Bá mang cơm tới, hương thơm lan tỏa, khiến Thích Tầm thèm nhỏ dãi, mắt cứ lén nhìn vào khay. Phó Quyết thấy hết, chờ Trần Bá dọn xong mới chỉ ghế bên cạnh. Mắt nàng sáng rỡ, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Phó Quyết nhướng mày, ngươi nói gì? Nàng lập tức nghiêm mặt, thuộc hạ nói vương gia lòng nhân từ rộng lớn, thuộc hạ cảm kích vô cùng. Phó Quyết chẳng buồn chấp, chỉ bảo nàng ăn cơm. Dùng bữa xong, trời đã về khuya, Thích Tầm còn lo cho vị cô nương kia, nên không vội đi. Chờ thêm hai chén trà, Sở Khiên mới trở lại. Vừa vào cửa hắn đã bẩm, vương gia, đã tìm được người. Quả thật là phu nhân Hoài Dương hầu sai kẻ đi bắt. Vị ngọc cô nương kia vốn là đào hát ở Thiên Hương lâu, dạo gần đây nổi danh ở kinh thành. Hoài Dương hầu nhiều lần tới nghe, khiến phu nhân ghen ghét. Trước đây bà ta từng đến phá rối hai lần, khiến cô nương ấy chẳng thể lên sân khấu. Hoài Dương hầu biết chuyện, đôi bên chắc cãi vã. Phu nhân càng tức giận, bèn trút lên đầu cô nương kia. Khi chúng thuộc hạ tìm thấy, nàng ấy đã bị đánh một trận rồi. Thích Tầm nghe mà giật mình, may thay còn kịp thời. Cách chương.